Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Giao thủ. Đến từ vị diện khác, kẻ xâm lược. Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta ngôn ngữ a. Corondu trong mắt đều là lãnh mang, thấp giọng nói, nhưng mà đối mặt Corondu vấn đề, con kia ngoại hình quái dị tinh ma cũng không để ý tới. Nó chỉ là tại nguyên chỗ thăm dò xê dịch, nhìn về phía Corondu trong mắt cũng mang theo khát máu thần sắc. Cũng không phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Hàng ngàn năm trước trận kia đại chiến bên trong, ngươi giáng lâm ở trên vùng đất này đồng tộc hoặc là bị giết chóc hầu như không còn. Hoặc là liền quay trở về mình vị diện, ngươi vì sao lại còn sót lại tại nơi này? Corondu nói, nhưng là cũng tại tập trung toàn bộ tinh lực phòng ngừa bị đầu kia tinh ma đột nhiên bạo khởi. Để ta đoán một cái, kia thời điểm ngươi có phải hay không chỉ là còn nhỏ thề. Sau đó trong lúc vô tình tiến vào đến ma lục cự long trái tim bên trong, thông qua hấp thu ma lục cự long trái tim bên trong năng lượng đến thúc đẩy thân thể tiến hành trưởng thành, Corondu cũng không có đạt được tinh ma đáp lại. Đã ngươi cự tuyệt trò chuyện, như vậy ta chỉ có thể để ngươi vong hồn trở lại quê hương của mình. Corondu đột nhiên nói, ngay sau đó, Corondu thân hình khẽ động, sau một khắc, thân ảnh của hắn gần như thuấn di xuất hiện ở tinh ma sau lưng. Hắn trong tay kiếm ánh sáng nâng lên, trong nháy mắt này, không gian phảng phất ngưng trệ, thời gian tựa hồ bị giam cầm ở, che đậy hết thảy áp lực thật lớn, từ Corondu trên thân đột nhiên bắn ra, cho dù ở nơi xa, bị Kria dùng pháp lực bình chướng bảo vệ Willy, cũng cảm thụ đến một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt. Tựa như là liên miên bất tuyệt sơn nhạc, từng tòa ép đến trên thân thể, đột nhiên cảm giác khó chịu, để Willy kém chút có loại hít thở không thông cảm giác. Đây chính là Huy Nguyệt kỵ sĩ thế sao? Willy trong lòng nhấc lên sóng lớn, trước đó hắn chỉ là cảm thụ qua Riai thế. Mặc dù cho mình một loại thân thể cùng trên linh hồn cảm giác áp bách, nhưng là mình đem hết toàn lực về sau, lại như cũ có thể từ đó tránh thoát. Nhưng là Corondu thế hoàn toàn không giống, dù cho chỉ là dư ba, đồng thời có Kria pháp lực bình chướng ngăn cách, nhưng là Willy y nguyên có loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu là mình là Corondu mục tiêu, cái này thế một khi được phóng thích ra, mình nháy mắt khả năng liền sẽ chết. Huy Nguyệt kỵ sĩ, Willy trong mắt lóe lên hào quang rừng rực. Nếu là mình có thể ngày sau có thể có được loại này thực lực, cũng là đứng tại đại lục tầng cao nhất. Ngao, Willy một bên vô ly, tại không có chút nào phòng bị phía dưới cũng là thụ đến to lớn xung kích. Nó trên người lông tóc nháy mắt đứng thẳng lên. Trong mắt là vô cùng kiêng kỵ, rõ ràng là thụ đến to lớn kinh hãi. Không chỉ là bọn hắn hai người, tự liền Corondu học sinh Riai cũng là đang cật lực chống cự lại cỗ này khí thế kinh khủng. A, ngay tại Corondu phóng xuất ra thế nháy mắt, con kia tinh ma cũng bắt đầu làm ra phản ứng. Nó trên thân kia kỳ dị màu đen đường vân đột nhiên bắt đầu lưu động. Từng tầng khói đen theo nó trong da bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra. Đối mặt Corondu cái này đáng sợ thế, con kia tinh ma vậy mà có thể tùy ý di động. Chết, Corondu một bước hướng về phía trước, trong tay kiếm ánh sáng hơi run lên, một cỗ so thế càng thêm kỳ dị năng lượng ba động lại lần nữa truyền đến. Làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh. Làm cho người ta cảm thấy kinh diễm, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung cảm giác. Corondu động tác rất nhanh, lấy Willy trước mắt nhãn lực, căn bản nắm chắc không ngừng Corondu trong tay kiếm ánh sáng huy động tốc độ. Trong nháy mắt, kiếm ánh sáng trực tiếp hướng về tinh ma vung chảm mà đi. Tinh ma lại lần nữa phát ra tới làm người ta sợ hãi tiếng kêu. Nó vô ý thức đi đón đỡ, nhưng là y nguyên bị kiếm ánh sáng phá vỡ nghiêng người. Một đoàn xanh mơn mờn chất lỏng theo nó miệng vết thương chảy ra. Rõ ràng là máu của nó. Suy suy suy, bất quá rất nhanh, tinh ma vết thương liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trong mắt của nó hiện lên khinh miệt nhân tính hóa ánh mắt. Tựa hồ đối với Korondu vừa rồi xuất thủ cũng không ngại. Nhưng là chỉ là qua thời gian trong nháy mắt, tinh ma thân thể lại đột nhiên run rẩy một chút. Đầu của hắn lấy một cái quỷ dị góc độ thay đổi 180 độ. Mảnh khảnh cổ giống như là cao su đồng dạng kéo vươn ra đến. Nhìn chăm chú lên miệng vết thương của mình, chỉ thấy nguyên bản khép lại vết thương lại lần nữa toét ra. Vết thương bên cạnh xuất hiện bạch quang thuận khe hở không ngừng lan tràn. Mặc dù ma lục cự long trái tim bên trong sinh mệnh chi lực để ngươi thân thể gia tăng khép lại năng lực, nhưng là trước mặt ta, cái này căn bản cũng không tính là gì. Korondu trong giọng nói bày ra sự tự tin mạnh mẽ lực. Korondu cũng không cho kia tinh ma cơ hội thở dốc, mà là lại lần nữa mượn cơ hội động thủ. Mặc dù cái này tinh ma biểu hiện ra thực lực không bằng Korondu, nhưng là đối với vị diện khác sinh vật, Korondu vẫn là mang theo rất sâu đề phòng. Trừ ngoài ra, cái này tinh ma còn chịu đựng cái này ma lục cự long trái tim không biết bao nhiêu năm tẩm bổ, khả năng cũng phát sinh một ít chính hướng biến hóa. A, tinh ma tiếng kêu thê lương mà kinh dị. Hắn trên người màu đen đường vân gia tốc lưu động, đồng thời không ngừng mở rộng. Nguyên bản toàn thân màu xanh sẫm, trong nháy mắt hóa thành đen nhánh. Ngay tại Korondu kiếm ánh sáng sắp chạm tại tinh ma đầu lâu lúc, kia tinh ma đột nhiên ngẩng đầu, mở ra mình kia kinh khủng miệng rộng. Xoạt, một cái quả cầu ánh sáng màu đen nháy mắt ngưng kết. Oanh, sau một khắc, quả cầu ánh sáng màu đen hóa thành một đạo khí tức hủy diệt bắn nổ tia sáng màu đen. Đột nhiên hướng về Korondu phun ra mà đi. Không được. Ngay tại xuất thủ, Korondu cảm thụ đến bản năng nguy cơ. Thân thể của hắn bên ngoài nháy mắt ngưng kết ra một cái bạch quang bình chướng, đồng thời tăng tốc về phía bên cạnh rút lui. Nhưng là cái kia màu đen tia sáng tốc độ thực sự là quá nhanh. Korondu thân thể né tránh, nhưng là bạch quang bình chướng lại bị lau tới biên giới. Chỉ là rất nhỏ ma sát, Korondu trên người bạch quang bình chướng trực tiếp vỡ tan. Tại đánh nát Korondu ngoài thân bạch quang bình chướng về sau, cái kia màu đen tia sáng cũng không có đình chỉ, ngược lại tiếp tục xung kích mà ra, trực tiếp đánh tới di lưu chi địa nham thạch tầng cao nhất. Ầm ầm, toàn bộ bảo tàng di lưu chi địa toàn thân rung động. Trong lúc đó còn kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Thật mạnh tinh ma, Gria ấy thế, sắc mặt kịch biến, tại gia cố tự thân pháp lực bình chướng đồng thời, lại cho sau lưng Willy bọn người tăng lên một tầng bảo hộ. Cái này di lưu chi địa cấm chế, trực tiếp bị cái này tinh ma đánh nát. Gria tiếng nói còn xuống dốc, liền gặp được đỉnh đầu nham thạch khối vụn bắt đầu vỡ vụn, như mộng ảo màu lam rừng rậm. Cùng một nháy mắt bị hòn đá đập một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, nước biển tưới tràn, nhất định phải ra ngoài. Gria hét lớn một tiếng, hắn một tay phất lên, một đạo thổ hoàng sắc lưu quang nháy mắt xung kích đỉnh đầu. Nguyên bản rơi xuống hòn đá cùng rơi xuống nước biển, trực tiếp bị Gria đẩy ra. Ra, Gria cũng không đi quản Korondu. Hắn biết mình bây giờ trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt bên người mấy cái hậu bối, Korondu đại nhân an toàn, mình căn bản không có tư cách lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,